Chương 2. 276 tiệc rượu 1. Kiều Kiều, muốn tới ban đêm mới có thể thấy ngươi. Mạc Liên ôm hắn tiểu cô nương không buông tay, chính mình cẩn thận một chút, xảy ra điều gì phiền phức, lập tức cho ta đưa tin. Biết rồi. Nghĩ đến Trịnh Cơ cử động, cũng không biết nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, cũng chỉ có thể binh đến tướng chán, nước đến đất chặn Ngụy Tử Cầm cùng nhị nữ nhi cu nở dê hạ kiệu nhỏ, đi tới, cùng thái tử nói lời từ biệt. Mạc thái tử liền dầu dĩ không vui đưa mắt nhìn bản thân nàng dâu đi vào trung cung, mang theo tiểu hòa thượng rời đi. Vương hậu Cẩm Dương điện bên trong, lúc này thôi tụ tập không ít phu nhân tiểu thư. Kiều gia mẫu nữ ba cái, xem như tới tương đối trễ, tại hoa bắc trước cửa lại chậm trễ không thiếu thời gian, cho nên vừa tiến đến, liền thu hoạch không ít hỏa hoa bốn phía ánh mắt. Năm trước tiểu hiến thượng đã từng thấy qua kiểu thị ba mẫu nữ thì cũng thôi đi, đều đã từng gặp qua thái tử phi chỗ lợi hại. Có thế đại đa số người đều chưa từng thấy qua, nhất là những cái kia bốn quan ngũ phẩm viên gia quyến. Lúc này đều dùng hiếu kỳ ánh mắt dò xét vị này đột nhiên một bước lên trời, trở thành thái tử phi tiểu cô nương. Nghiên kỷ nhìn qua thật là đủ tiểu nhân đâu, không biết có hay không cập kê nha. Hai đạo thiết hạ chừng trăm trương bàn nhỏ, ở giữa một đầu rộng rãi thông đạo, mười mấy cấp cuối bậc thang, Triệu Vương hậu mím khỏe miệng, cao cao tại thượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xuống Cẩm Dương điện bên trong tất cả mọi người. Buổi sáng thu được thái hậu nương nương phái người mang hô tới tin tức. Nói là tại Tím Dục Sơn Trang đụng phải Ngọc Nhi, liền giữ lại cái này còn khỉ ngang ngược giống như tiểu tôn tử tại trong Sơn Trang cùng một chỗ qua Tết. Vừa nghĩ tới tiểu nhi tử như vậy không nghe lời, vương hậu trong lòng liền rất là khó. Bây giờ lại xem xét này mặt đơ lớn con dâu, càng là giận không chỗ phát tiết kiểu ra mâu nữ ba người tiến lên, quy củ cho vương hậu đi lễ chúc Tết, lễ nghi phương diện thật sự là ai cũng tìm không ra cái gì sai lầm. Có thế vương hậu gọi là một cái tâm tắc ga nhìn xem thư ra cái kia tứ cô nương thư thoái, kia là nhiều chi kỷ vừa vặn a, chẳng những tự tay dâng lên thư họa một bộ, còn sáng sớm liền theo thư phu nhân tới thỉnh an bái niên. Đây mới là làm con dâu phụ phải làm bản phận nha, nhìn xem tiểu mặt than kia biếng nhác bộ dáng, này đều cái gì một chút rồi nhân tài đến Cẩm Dương điện phi tần nhóm mau tới cấp cho nàng chúc Tết hỏi câu nói đầu tiên hỏi chính là... Như thế nào không gặp thái tử phi trong nội tâm nàng không thoải mái, tại nhìn thấy tiểu mặt than LN đầu tiên lúc, liền đè nén không được muốn hung hăng bạo phát đi ra. Làm sao bị Trịnh Quý Phi đoạt lời nói, cười khanh khách một tiếng, thái tử phi, ngài tới thật đúng là không còn sớm nha. Vương hậu nương nương từ sáng sớm liền bắt đầu chờ ngươi, không có nghĩ rằng một mực chờ cho tới bây giờ ngươi huệ hoa cung tầm điện, tu bổ lại rồi kiểu một lánh mạc mà di động ánh mắt, nhìn chăm chú Trịnh Quý Phi một chút. Liền cái nhìn này, đem Trịnh Quý Phi cả kinh toàn thân đều có chút phát lạnh, khoác lên trên lan can ngón tay, không tự chủ được động khẽ động. Đáng ghét nàng lại bị nữ hải tử này một chút liền dọa đến có chút thân thể co rúm lại. Trịnh Quý Phi tức giận không được. Phía dưới các quý phụ cu nở dê ba cái hai cái trâu đầu ghé thai, nói đến hồi trước huệ hoa cùng Trịnh Quý Phi tẩm điện bị nện một chuyện. Có thế không phải liền là thái tử phi làm a, lúc này thái tử phi ở chửa cờ mặt chào hỏi Trịnh Quý Phi, ngữ điệu có chút châm trọng, xem xét liền là hoàn toàn không đem Quý Phi để vào mắt. Trịnh Quý Phi ra mặt có chút run lên, cường lực áp chế đáy lòng tức giận, miễn cưỡng hướng về phía Kiều Mục cười cười, một câu từ trong hàm răng ép ra ngoài, thái tử phi cũng thật là biết nói đùa. Có phải là nói đùa trong lòng ngươi rõ ràng?